Mây khói ngang mi, chương 32, sóng sau xô sóng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều tối khi Chu Hạo Đế đến Cảnh Dương cung thì đã biết rõ mọi việc, cắn biết việc nàng làm trước sau gì cũng đến tai của Thái hậu và bà chắc chắn sẽ rất tức giận. Vừa bước vào tầm điện, hắn không thấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại mình nhớ nhung cả ngày đâu cả. Hoàng hậu đâu? Muôn tâu hoàng thượng, hoàng hậu đang chăm sóc cho thập thất công chúa. Chu Hạo Đế rời khỏi tầm điện, đến gần phòng thập thất đang ở, hắn thấy công nhân đều đứng ở phía ngoài, thái giám thấy hắn đến vừa định tuyên thì thấy hắn đã giơ tay ra hiệu dừng lại. Chu Hạo Đế nhẹ nhàng mở cửa bước vào phóng, trong phòng tràn ngập mùi dược liệu, mày kiếm trao lại khi thấy bóng dáng đang ngồi phía bên giường kia. Gương mặt băng sơn ngàn năm như một của nàng giờ đây trông yêu buồn và thoáng vẻ lo sợ, bàn tay nàng run run khi lau mồ hôi cho người nằm trên giường. Nếu quan sát kỹ, hắn có thể thấy chút long lanh trực chờ trong mắt nàng. Huyền Nhi, Phong, thập thất muội thế nào rồi? Tịnh Huyền chỉ nhìn Cổ Tư Hoàn rồi lắc đầu, tay siết chặt để kiềm nén sự đau đớn trong lòng. Chu Hạo Đế thấy nàng như vậy vội nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng, lấy hai bàn tay to rắn chắc của hắn bao bọc lấy bàn tay trắng nõn của nàng. Thập thất sẽ không sao đâu, trẫm sẽ hạ lệnh cho Thái Y Viện đem những thứ thuốc tốt nhất chữa cho muội ấy. Nàng đừng như vậy, trẫm đau lòng lắm. Nghe Chu Hạo Đế nói xong, biết là hắn an ủi mình, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất ấm áp. Nàng buông rèm giường xuống, xong hạ lệnh cho công nhân để vài chậu than gần giường để tránh Tư Hoàn thấy lạnh, rồi nàng cùng Chu Hạo Đế rời khỏi phòng. Về tầm điện của mình, xung quanh hồ tắm lớn đặt những chậu than đỏ rực, nước trong hồ khói bốc lên nghi ngút, hai bóng dáng chập chờn trong làn khói trắng. Nam tử thân mình rắn chắc màu lúa mạch càng làm nổi bật thân hình trắng như bạch ngọc mềm mại trong lòng mình. Mái tóc đen dài của cả hai đan xen vào nhau, một ít vương tán loạn trên bờ vai nàng, dính sát vào da thịt. Tấm lưng nuột nà của nàng dựa vào lồng ngực bền chắc của hắn, buông lỏng tâm tình. Chu Hạo Đế từ phía sau vòng tay ôm nàng, phía dưới mặt nước hai bàn tay hắn không ngừng xoa bóp bụng nàng và lân la đến những khu vực khác, chàng có trách ta không? Tịnh Huyên gương mặt đỏ ửng, hai mắt hơi nhắm lại, khẽ hỏi. Con bé cần được dạy dỗ như vậy? Bạt môi mỏng đang chu du trên cổ nàng di rời dần xuống bả vai, sau khi rời đi thì nơi đó xuất hiện những đóa hồng nho nhỏ. Biết là gì rồi ha? Khi Tịnh Huyên vừa định nói gì thì đã bị Cổ Thần Phong dùng môi mình nuốt vào tất cả. Nàng cũng không phản kháng, xoay người lại, hai tay mềm mại ôm lấy cổ hắn, đôi gò bồng đào áp lên khuôn ngực rắn chắc. Không biết vô tình hay cố ý mà hai nụ hoa đào của nàng lại nhích lên nhích xuống kích thích hai hạt đậu trên ngực hắn. Chết mất, có ai tiếp máu không? Một luồng điện chạy từ đại não xuống thẳng hạ thân, tích tụ điện ở nơi nam nhân dũng mãnh. Chu Hạo Đế luyến tiếc thở dốc rời khỏi môi nàng, một sợi tơ bạc lưu luyến giữa hai người càng làm cảnh xuân thêm sắc tình. Chu Hạo Đế ôm eo nàng lên, để hoa huy tê ngay đỉnh cự long của hắn, môi mỏng nhếch lên một nụ cười vừa mang chút phóng đãng lẫn yêu chiều. Hôm nay cho nàng cầm quân nhé, ta đây mới không thèm. Mạc Tịnh Huyên bĩu môi, chống tay trước ngực hắn kháng nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cho nàng nói gì nữa, hắn hạ mông nàng xuống, cự long hùng dũng của hắn cứ thế vọt vào hang động thâm yêu kia. Bất ngờ bị đột kích khiến Mạc Tịnh Huyên không khỏi thét lên một tiếng, vừa trừng mắt nhìn nam nhân đang híp mắt cười với nàng. Trong hồ không ngừng vang lên tiếng nam nhân thở dốc và tiếng nỉ non yếu ớt của nữ tử. Hai thân thể không ngừng lay động làm mặt nước cũng không ngừng gợn sóng. Không biết kích thích tình ái này trải qua bao lâu, chỉ thấy ánh trăng dường như cũng cảm thấy xấu hổ để phải nấp mình sau vài áng mây trên trời. Nửa đêm khi Mạc Tịnh Huyên mơ màng tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường bên trong tầm điện, nàng vừa nhích người thì một đôi tay rắn chắc ôm nàng vào lòng. Vài ngày nữa sẽ cho nàng gặp mặt một vị bằng hữu của trẫm. Rất quan trọng sao? Trẫm định giao hắn nắm giữ chức thừa tướng. Cũng đúng, sau khi Lịch Tá Thần chết thì chức quan này để trống đến giờ cũng nên có người phụ giúp hắn việc triều chính chứ. Cha nàng và các huynh trưởng của nàng dù sao chỉ tinh thông võ thuật, với giới văn sĩ thì chỉ là một lỗ phu mà thôi. Có đáng tin không? Đáng, ngủ thôi. Hai người ôm nhau không một khe hở, nhắm mắt thỏa mãn mà tiến vào giấc mộng. Hai con người cô độc lớn lên không một hơi ấm, thế nhưng khi đến với nhau lại làm cho tâm hồn nhau ấm áp đến dịu kỳ. Tình cảm của bọn họ không quá dữ dội, cũng không quá thâm trầm, chỉ lặng lẽ phát triển và cắm rễ càng lúc càng sâu trong tim của nhau. Ở một nơi khác rất xa về phía Bắc Tuệ Quốc, trên một đỉnh núi, một người thiếu niên tóc đen như mực được cột gọn gàng ở phía sau, trên người mặc một bộ áo màu xanh đậm, được thêu hoa văn gợn sóng, trên tay y cầm một cây quạt lông vũ được kết từ lông khổng tước linh. Y nhìn lên bầu trời, tay không ngừng phe phẩy phiến vũ, đôi mắt tinh anh lóe lên. Đang trầm tư thì từ phía sau, một giọng nữ nhân yếu ớt cất lên. Đại ca, Ninh Nhi đã chuẩn bị xong rồi, khi nào thì chúng ta có thể xuất phát về kinh? Nam nhân kia quay lại nhìn nàng, trong mắt y đầy sự bất đắc dĩ và khó nói, cuối cùng chỉ đánh nhắm mắt thở dài. Muội về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta xuất phát. Nữ tử áo trắng nghe vậy, gương mặt yếu ớt vốn trắng bệt thoáng ửng hồng, nàng mỉm cười một nụ cười có biết bao nhiêu là phong tình vạn trùng rồi xoay người rời đi, trong lòng không khỏi hân hoan mừng thầm tự nhủ. Phong ca, muội sắp trở về rồi. Cách chương.